Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc dĩ phần 9. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt. Edit Winnie Minh Mập Iris. Beta Phong Vũ. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trên hành lang bệnh viện, Quá Học Văn nhìn thấy Kỳ Văn Triển. Cô ấy bị ngất. Vẻ mặt Kỳ Văn Triển khó nén sự đau lòng. Là tôi đưa cô ấy vào bệnh viện. Đối diện với vẻ lo âu trong mắt anh, trong lòng Quá Học Văn cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỳ Văn Triển một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc Phán Tỉnh xuống xe thì bị một người phụ nữ kéo đi. Tôi thấy cô ấy hình như không tình nguyện đi theo cho lắm, nên mới lái xe theo sau. Sau đó lại bị mất dấu. Lúc khó khăn lắm mới tìm thấy được, thì thấy Phán Tỉnh vọt ra từ quán cà phê, đi mãi không ngừng. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện, nên đành phải đi theo cô ấy, không ngờ. Kỳ Văn Triển thở dài. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy, giống như cả thế giới đều thay đổi vậy. Một người phụ nữ. Vẻ mặt của Học Văn ngưng trọng, trong mắt hiện tia khó hiểu. Phụ nữ. Lúc anh đang trầm mặc thì Kỳ Văn Triển quan sát anh. Cố Học Văn, tuy không mặc đồng phục nhưng vừa nhìn đã thấy trên người toát lên một phong cách quân nhân. Mặt mũi kiên nghị, bình tĩnh, làm cho Kỳ Văn Triển có vài phần nể trọng. Vô cùng có thiện ý vươn tay, vẻ mặt Kỳ Văn Triển rất chân thành. Kỳ Văn Triển. Cố Học Văn thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nhìn về phía Kỳ Văn Triển. Cô không phải loại thư sinh yếu đuối như anh tưởng tượng. Trên người Kỳ Văn Triển có một loại phong thái quân tử, hiền hòa như ngọc. Thấy anh đưa tay ra, Cố Học Văn cũng đưa tay mà bắt lấy. Hơi hơi dùng lực, nhưng Kỳ Văn Triển không hề sợ hãi, mà đầy vẻ tự đắc, khóe môi của Học Văn hơi hơi cong lên. Cố Học Văn. Lùi về sang một bước, Cố Học Văn gật đầu với anh, bước chân về phía phòng bệnh. Trên giường bệnh, Tả Phán Tỉnh đang ngủ say, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt. Hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, dường như ngay cả trong mơ, cô cũng không được yên ổn. Cố Học Văn tiến đến, ngồi xuống trước giường bệnh, đưa tay nắm lấy tay cô. Đặt tay vào mình, vuốt ve nhẹ nhẹ. Nâng tay lên, xoa mi tâm của cô. Kỳ Văn Triển vẫn đang ở phía sau, nhìn anh làm những động tác đó vô cùng lưu loát. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt kia cùng vẻ ngưng trọng vừa rồi, cứ như của hai người hoàn toàn khác nhau. Trong lòng dậy lên chút chua xót, lại có chút vui mừng. Tình hình của anh đã có người thay thế được vị trí của anh. Quan tâm chăm sóc cô rồi. Anh về đi. Quá Học Văn cất giọng nhàn nhạt. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Kỳ Văn Triển vẫn không đi, tựa người vào tường nhìn Tả Phán Tỉnh đang ngủ trên giường. Dưới ánh đèn, gương mặt cô thoạt nhìn vô cùng trắng trẻo mịn màng. Tôi là mối tình đầu của Tình Tình. Thân thể của Học Văn bỗng chốc căng thẳng, xoay lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỳ Văn Triển, không rõ anh ta có ý gì. Kỳ Văn Triển bắt đầu kể những chuyện đã qua, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, giống như đang nói về chuyện của người khác. Tôi rất tự tin. Tôi cứ tưởng tôi nuông chiều cô ấy thành hư, thì trên thế giới này sẽ không có người đàn ông thứ hai có thể chịu được tính xấu của cô ấy. Nhìn thấy vẻ không đồng tình trong mắt của Học Văn, trong lòng anh lại tăng thêm chua xót. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Anh nói xong chưa? Cố Học Văn tỏ rõ ý muốn đuổi khách. Kỳ Văn Triển thở dài. Tôi nói với anh những điều này không phải muốn làm anh khó chịu, mà là muốn nói cho anh biết, cô ấy từng là báu vật tôi nâng niu trong tay. Nếu không phải vì lúc đó tôi lựa chọn sai lầm, tôi sẽ không mất cô ấy. Nếu cô ấy đã gả cho anh, tôi hy vọng anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cố Học Văn quan sát sắc mặt anh một lúc lâu, nét mặt khó đoán. Không cần anh phải dạy tôi nên làm như thế nào. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, sẽ hiểu hiện nay cô ấy đã là phụ nữ, đã có chồng. Anh cần cách xa cô ấy một chút. Tôi không làm được. Kỳ Văn Triển cự tuyệt. Tôi đã lui đến không thể lui nữa rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn âm thầm theo dõi cô ấy, trông chừng cô ấy. Cho dù chỉ nhìn cô ấy cười thôi, tôi cũng đã thỏa mãn. Đứng thẳng người, vẻ mặt anh vô cùng cương quyết. Cố Học Văn, tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, đời này tôi đã yêu cô ấy, cũng sẽ mãi yêu cô ấy. Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, hoặc là phụ lòng cô ấy, tôi nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đòi lại cô ấy từ tay anh. Cố Học Văn cũng đứng lên, đối với sự khiêu khích của anh không chút nào né tránh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Anh vĩnh viễn không có cơ hội đó. Thật sao? Kỳ Văn Triển nở nụ cười, cười đến chua xót mà bất đắc dĩ. Vậy tôi đành phải chúc phúc cho cô ấy. Xoay người rời đi, bóng lưng cô tịch, nói không nên lời. Cố Học Văn nhìn theo cánh cửa phòng bệnh đã đóng và cả tiếng bước chân càng lúc càng xa kia. Quay đầu nhìn Tả Phán Tỉnh đang ngủ trên giường không hề biết gì. bỗng nhiên anh có phần nào hiểu được vì sao Tào Văn Tình đối với Kỵ Vân Triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.